bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 723, hình tượng hủy hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua cùng Tiêu Nhã nói chuyện phiếm, Diệp Thần biết Tiêu Nhã lúc 3 tuổi, phụ mẫu ly hôn, từ mẫu thân một cái người nuôi dưỡng nàng lớn lên vì để cho Tiêu Nhã vượt qua cuộc sống tốt hơn, Tiêu mẫu chỉ có thể nỗ lực kiếm tiền, theo tiền càng ngày càng nhiều làm bạn lại là càng ngày càng ít. Tiêu Nhã đã qua một năm có thể cùng mẫu thân cơ hội gặp mặt ít càng thêm ít cho nên mới dưỡng thành nàng cái kia phản nghịch tính cách. Hai người lái xe tìm một cái cấp cao nhà hàng ăn cơm, vốn là Diệp Thần nói muốn đưa Tiêu Nhã về nhà thế nhưng là cái nha đầu này nhất định phải cảm tạ hắn. Bất đắc dĩ đành phải theo nàng cơm nước xong xuôi, vừa mới Lâm Uyển Nhu còn gửi nhắn tin hỏi hắn cái gì thời điểm về nhà. Diệp Thần để Tiêu Nhã đi vào trước chính mình thì ở bên ngoài bấm Lâm Uyển Nhu điện thoại. Uyển Nhu, ta buổi tối có chuyện, ngươi cũng không cần chờ ta ăn cơm đi. Được rồi, công tử, Lâm Uyển Nhu nhu thuận đáp. Làm Diệp Thần nữ nhân, Lâm Uyển Nhu biết rõ đàn ông ưu tú như vậy bên người khẳng định có rất nhiều nữ nhân, bởi vậy nàng theo không nói nhiều một câu. Mỗi lần chỉ cần Diệp Thần cần nàng thời điểm, nàng sẽ xuất hiện ở bên người. Không chỉ là Lâm Uyển Nhu, Diệp Thần bên người những nữ nhân khác cũng là như thế, bởi vậy hắn có thể đầy đủ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thể nghiệm sinh hoạt không bị quấy rầy. Nhìn đến Diệp Thần đi đến, Tiêu Nhã trên mặt lộ ra không vui. Có phải hay không cho nữ nhân gọi điện thoại, lại còn cõng ta? Chấm, ngươi cái tiểu hài tử trại vị thành niên ta sự tình. Diệp Thần không chút khách khí nói ra. Ai là tiểu hài tử, người ta đều đầy 18 tuổi. Tiêu Nhã tức giận phản bác, cái kia tại ta chỗ này cũng là tiểu hài tử. Tiêu Nhã nói sang chuyện khác, Diệp Thần ca ca, vừa mới đua xe thời điểm ta đối với ngươi nói lời ngươi đã nghe chưa? Ngươi nói cái gì? Diệp Thần giả bộ ngu nói. Kỳ thật từ đầu đến cuối hắn chỉ là đem Tiêu Nhã trở thành muội muội, không có còn lại bất kỳ ý nghĩ. Thế nhưng là cái nha đầu này lại là thẳng thắn, Diệp Thần không muốn thương tổn nàng, chỉ có thể ở trước mặt nàng giả ngu. Quảng cáo, ta thích ngươi, ngươi thì sao? Tiêu Nhã cúi đầu thẹn thùng nói ra. Diệp Thần không chút do dự nói, ta đối với ngươi không có loại kia cảm giác, chỉ là đem ngươi trở thành muội muội. Không đợi Tiêu Nhã nói chuyện, hắn tiếp tục nói. Ngươi là bởi vì từ nhỏ thiếu khuyết tình thương của cha, mới sẽ thích so ngươi lớn nhiều như vậy nam nhân, đây hết thảy đều là ảo giác của ngươi. Không phải, Diệp Thần ca ca, ta rõ ràng cảm thụ của mình, ta chính là thích ngươi, muốn cùng với ngươi. Tiêu Nhã lo lắng nói ra, tốt chúng ta không nói những thứ này, sau khi ăn xong ta vội vàng đem ngươi đưa về nhà đi, ngươi ngày mai còn phải đi học. Diệp Thần không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, hắn biết hiện tại bất kể nói thế nào cũng vô dụng, dứt khoát liền không lại trò chuyện đi xuống. Tiêu Nhã còn muốn nói cái gì thế nhưng là bị Diệp Thần nói như vậy nhất thời nghẹn lời. Nàng sợ hãi muốn là đem Diệp Thần làm phiền, về sau thì không có cơ hội gặp nam nhân này, đành phải ngoan ngoãn ăn cơm. Hai người sau khi cơm nước xong, Diệp Thần đem Tiêu Nhã đưa về nhà. Nhìn đến biệt thự đen đèn, hiển nhiên trong nhà không có người. Diệp Thần ca ca, ngươi tiến đến uống ly nước đi. Tiêu Nhã nhiệt tình mời nói. Không được thời điểm không còn sớm, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn sáng sớm đến trường đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần uyển chuyển từ chối. Tiêu Nhã cười xấu xa nói. Diệp Thần ca ca, ngươi có phải hay không sợ ta đem ngươi ăn? Đúng vậy a, ta đáng sợ ngươi. Diệp Thần trêu chọc nói. Cái kia còn đi, về đến điện thoại liên lạc ta sẽ nhớ ngươi. Nhìn đến Diệp Thần khăng khăng cự tuyệt, Tiêu Nhã cũng không có biện pháp, rũ cục lấy đầu mở cửa ra đi vào. Ngươi ở nhà một mình nhiều chú ý an toàn a. Ngay tại cửa sắp đóng lại thời điểm, Diệp Thần dặn dò, dù sao một cái nữ hài tử một mình ở nhà không an toàn. Diệp Thần ca ca, ngươi là quan tâm ta đúng không? Nghe được Diệp Thần mà nói về sau, Tiêu Nhã lại tinh thần tỉnh táo. Diệp Thần, nhìn lấy Tiêu Nhã vào nhà, biệt thự ánh đèn sáng lên, lại chờ ở bên ngoài trong chốc lát thấy không tình huống. Diệp Thần mới đi ra khỏi khu biệt thự, đón một chiếc xe hướng về Hoa Phủ chạy tới. Về đến nhà, Lâm Uyển Nhu đã ngủ, Diệp Thần không có đem nàng đánh thức, đoán chừng cái nha đầu này bận bịu cả ngày khẳng định là mệt muốn chết rồi. Hắn tắm rửa một cái nằm ở trên giường nhìn một lát tin tức cũng ngủ. Ngày thứ hai lên, Lâm Uyển Nhu đã chuẩn bị xong bữa tối. Diệp Thần ăn rồi bữa tối về sau, thì mở ra Calonan đến chuyển phát nhanh điểm thủ một ngày muốn đưa chuyển phát nhanh. Đến chuyển phát nhanh điểm, Diệp Thần dừng xe ở một bên đổi chạy bằng điện xe ba bánh. Diệp Thần đem chuyển phát nhanh bao khỏa đều đem đến trên xe, hoạch định xong lộ tuyến về sau, một đường lên khẽ hát nhàn nhã cưỡi xe, đi hướng mỗi một nhà mỗi một hộ. hắn đưa xong một cái chuyển phát nhanh về sau, xuống lầu lại phát hiện một người mặc váy ngắn nữ nhân thì đứng ở hắn xe ba bánh bên cạnh. Tiểu thư, phiền phức nhường một chút, Diệp Thần lễ phép nói ra, tiểu soái ca, ngươi không biết ta. Váy ngắn nữ mị mắt như tơ nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thoáng qua nữ nhân, tấm kia không có nhận ra độ võng hồng mặt tóc quăn rối tung trên vai, trên người mặc một chữ vai lây áo mặc phía dưới mặc lấy màu xanh đậm váy bò. Không nhận ra, Diệp Thần nói ngồi lên xe, không tiếp tục nhìn nữ nhân liếc một chút. Quảng cáo, bị Diệp Thần kiểu nói này, váy ngắn nữ nhân trong lòng một trận phiền muộn, vốn cho rằng cho lúc trước tiểu soái ca khắc sâu ấn tượng, lại không nghĩ tới người ta căn bản cũng không nhớ đến chính mình. Tuy nhiên như thế, váy ngắn nữ nhân trong lòng hưng phấn một chút, cái này tiểu soái ca thật sự là anh tuấn nhiều tiền, mà lại không bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Muốn là bình thường nam nhân liền xem như chưa từng gặp qua, nghe được váy ngắn nữ nhân loại này bắt chuyện, khẳng định cũng sẽ làm bộ hết sức quen thuộc. Mà Diệp Thần lại là liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều không có, đây nhất định là một cái chính trực tiểu soái ca. Váy ngắn nữ nhân cũng là dùng loại này lừa mình dối người phương thức an ủi chính mình. Nhìn đến Diệp Thần muốn đi, váy ngắn nữ nhân vội vàng đem nàng ngăn lại. Tiểu soái ca, ngươi không muốn đi ta thích ngươi, lòng ta chỉ thuộc về ngươi. Ngươi bị điên rồi, ta cũng không nhận ra ngươi. Diệp Thần tức giận nói ra, bị Diệp Thần kiểu nói này, váy ngắn nữ nhân cũng không có sinh khí, nàng đã nghĩ kỹ vô luận như thế nào hôm nay đều muốn chinh phục Diệp Thần. Váy ngắn nữ nhân cúi đầu thẹn thùng nói ra. Không biết không có quan hệ chúng ta có thể tìm một chỗ, đến chậm rãi nhận biết a tiểu thư ta thật không có thời gian theo ngươi ở chỗ này chơi ta còn có chuyện. Diệp Thần biểu lộ bất đắc dĩ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nói vừa ra từ đằng xa chạy đến một người mặc thể diện nam nhân trẻ tuổi, nhìn đến váy ngắn nữ nhân hưng phấn nói ra. Duyệt duyệt ta có thể tìm được ngươi, nhìn đến nam nhân này, váy ngắn nữ sắc mặt người biến đến có chút khó coi. Tiên sinh, ngươi nhận lầm người đi, chúng ta giống như không biết đi. Váy ngắn nữ nhân đều không có mắt nhìn thẳng nam nhân này, trên mặt lộ ra không vui. Duyệt duyệt ngươi sao có thể nói như vậy đâu, ta cho ngươi mua nhiều đồ như thế, ngươi vậy mà nói không biết ta, mà lại ngươi không phải nói với ta mua xong hạn lượng bao về sau, thì liên hệ ngươi sao? Thế nhưng là ngươi làm sao đối với ta hờ hững lạnh lẽo? Nam nhân trẻ tuổi biểu lộ ủy khuất nói ra. Nghe được nam người, váy ngắn nữ nhân trong lòng trầm xuống, hiện tại mình tại Diệp Thần bên trong hình tượng hoàn toàn cũng hủy. Cách chương.